Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tứ, gặp lại sao ta từ giả Ly Tịch? Mặc Hồ, Ly Tịch nhẹ khẽ gọi ta một chút. Ừ, ta hỏi, không việc gì, gặp lại sau ta sẽ trở lại tìm ngươi. Ly Tịch tỏ ra không có gì nói. Trở lại tìm ta, nàng đi, Mặc Hồ cũng không ở, nhưng ta sẽ lấy một thân phận khác trở lại bên người nàng, chớ lại nghĩ tới Mặc Hồ. Được, thuận buồm xuôi gió, ta hướng Ly Tịch trên xe ngựa phất phất tay nói. Cảm ơn, âm thanh Ly Tịch đi đôi với tiếng vó ngựa dần dần trở nên càng ngày xa. Ta không chần chừ nữa, xoay người trở về phòng thu dọn đồ đạc. Ta cũng cần phải trở về, ta đi lâu vậy, dù Nhã có thể hay không rất muốn ta, có thể không sẽ bị Kỳ Nhi khi dễ. Không được, ta trở về tìm việc làm để trả nợ của Du Nhã, để cho nàng có thể không bị khi dễ. Suy nghĩ một chút, ta liền đem đồ vật thu thập xong. Nguyên lai từ đông sang tây cũng không có gì khác biệt, cũng đúng, bồ đề vốn vô cây, gương sáng cũng không phải là đài, vốn là không một vật nơi nào làm cho bụi bặm. Ta mặc vào ta nam trang, chùi đi lớp phấn trên mặt, tiện tay chỉnh sửa lại đầu tóc. Soi gương, hắc, ta còn thích mình như vậy, người khác chắc chắn sẽ lại càng thích. Ta cầm ta túi kia bọc quần áo liền đi tới Từ Mị trước cửa phòng. Ta nhẹ nhàng gõ gõ. Sư phó, ta là Vân Khuynh, ta nói, nguyên tưởng rằng Từ Mị sẽ như cũ chỉ mặc áo choàng mở cửa, nhưng mà lần này Từ Mị ôm Họa Nhi vẻ mặt đưa đám ra mở cửa. Ác, phải đi về. Từ Mị thấy ta đích nam trang, ta còn chưa nói, nàng liền đoán ra ý ta. Đúng vậy, cảm ơn sư phó dạy dỗ ân, ngày khác Vân Khuynh nếu an định lại, ta tất lấy thân phận của nữ nhi trở về thăm sư phó. Ta cảm kích nói, đi thôi, lão nhân gia ta còn có Họa Nhi, ngươi không đem chúng ta đi đề cao ta tuyệt không buông tha cho ngươi. Từ Mị làm trò đùa nói, ô, Mặc Hồ tỷ không cần đi, Họa Nhi muốn cùng tỷ chơi với nhau. Họa Nhi khóc sướt mướt nói, hóa ra là cùng ta chơi với nhau, ta thế nào cảm thấy là hai người đang cùng nhau chọc ghẹo ta. Chờ Họa Nhi lớn lên, Vân Khuynh trở lại bồi muội chơi. Ta sờ đầu Họa Nhi nói, thật, Họa Nhi xoa lệ, ừ, không lừa gạt muội, chúng ta tới móc nghéo đi. Ta đưa ra ngón tay út nói xong rồi, Họa Nhi đưa ra ngón tay út cùng ta móc nghéo nói. Ta mỉm cười nữa sờ đầu Họa Nhi một cái cùng sư phó lần nữa nói sau đó liền rời đi. Gặp lại sau, Mặc Hồ, Dù Nhã ca ta anh ngươi trở lại. Ta ngựa không ngừng vó câu dùng hồn u bước đi trở về Thanh Lâu, cuối cùng cũng ở đại buổi tối trở lại Thanh Lâu. Nếu là ta không lạc đường, không bị con chó sói thoi thóp kia thu hút, không mang theo nó dễ dụa trở về, ta nghĩ ta có thể sớm hơn trở lại Thanh Lâu. Ta yên tĩnh đem bẩn thỉu chó sói ôm đến phòng Du Nhã, cũng đi về phía mép giường Du Nhã. Du Nhã, ta trở lại, ta nhẹ nhàng nói, dưới chăn nhẹ nhàng rung một cái, mặc dù rất nhẹ rất nhanh, nhưng vẫn là bị ta phát hiện, bên trong nắm chặt chăn. Du Nhã còn chưa ngủ, ta đẩy một cái chăn hỏi, nhưng mà Du Nhã một tiếng không nói nắm chặt chăn, không thể làm gì, ta len lén vận khí khá dùng sức, Du Nhã không nghĩ tới ta lại đột nhiên dùng sức, nàng phản ứng không kịp nữa, chăn liền bị ta bứt lên. Hoa, ta đi, như thế nào là Kỳ Nhi, người ở nơi này làm gì, ta hỏi, vậy còn người thế nào lại ở đây, nàng hỏi ngược lại, ta tới phòng muội muội có vấn đề gì, ta có lý chẳng sợ nói. Vậy ta tới phòng sư muội ta lại có vấn đề gì? Nàng ngồi dậy nói, sư muội, ta giật mình nói, đúng, nàng là sư muội ta mà. Kỳ Nhi thành thực nói, chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nhi là Mị U Môn, Du Nhã là sư muội nàng không phải là Mị U Môn sao? Hơn nữa còn là Kỳ Nhi đích sư muội, vậy thì Du Nhã cũng là sư tỷ ta. Chấm, ta tại sao luôn là cùng Mị U Môn có dùng đao cũng chém không đứt quan hệ? Người đi đâu, Ly Tịch thật sớm dùng bồ câu đưa tin trở lại để cho ta tới chiếu cố nàng, ai ngờ nàng bây giờ mới trở về. Kỳ Nhi hỏi rồi nói sang chuyện khác, ta lạc đường, ta khẩn trương gãi đầu một cái. Đần nha cũng không biết Nhã Nhi rốt cục ăn lầm thứ gì, lại đem ngươi nhận làm ca ca, nàng trước kia rõ ràng không thích cùng với người ngu giao thiệp. Ta đần, Du Nhã cùng người ngu giao thiệp với. Nhà ta Du Nhã ôn nhu có tình yêu thương, vậy thì đầu kia uổng công đần, nếu Du Nhã với người ngu bất hòa giao thiệp nhất định không cùng đần hồ kia đánh. Ta an ủi mình, heo ở đó ngây người làm gì vậy? Hóa ra Kỳ Nhi là đang vì ta khởi biệt danh, ngươi mới heo, cả nhà ngươi đều là heo. Ta thở phì phò đạp cửa đi, nhà đầu Du Nhã kia trong khoảng thời gian ta không có ở đây rốt cuộc làm cái gì? Ta nhất định phải nhanh lên một chút tìm nàng hỏi rõ. Kết quả là ta liền ở Thanh Lâu tìm kiếm khắp nơi bóng dáng của Du Nhã. Sau đó, đi một hồi, một cơ thể khổng lồ màu trắng thật nhanh hướng ta nhào tới, phản xạ theo bản năng ta đón lấy, nhưng mà con vật thân thể nặng nề đem ta áp đảo. Tiểu Bạch Hồ, hơi dùng sức ôm lên, Vân Khuynh ca ca, Du Nhã thanh âm kinh ngạc xuất hiện. Ta ngẩng đầu nhìn lên, Du Nhã cả người mặc quần áo xanh, xuyên qua như ẩn như hiện màu da, trên đầu có một cái thùy giai kế, mê người bên trong tản ra khí thức bướng bỉnh, quả thực quá hấp dẫn ánh mắt người khác. Du Nhã, muội đang làm cái gì? Ta kinh hãi hỏi, xin nhờ, đừng nói cho ta Du Nhã ở nơi này bán. Không đúng, ta tin Du Nhã sẽ không làm như vậy. Ta thấy Vân Khuynh ca ca cùng Ly Tịch tỷ tỷ cùng nhau đến Thu Nguyệt lâu mà lâu như vậy còn chưa có trở lại, Du Nhã bực bội hoang liễu cho nên liền chiếu cố một chút những tỷ tỷ nơi này, nguyên lai mọi người rất tốt. Du Nhã giải thích, Thu Nguyệt lâu, cái gì tới, hóa ra Kỳ Nhi nói vớ vẩn, bây giờ ta còn phải hỗ trợ nói một chút. Đúng rồi, Du Nhã, muội cùng Kỳ Nhi là quan hệ gì? Ta hỏi, Kỳ tỷ tỷ nói nàng là sư tỷ của muội, nhưng là muội một chút cũng không nhớ nổi, Du Nhã nhớ rõ ràng lúc còn rất nhỏ lão gia liền đem muội nhặt về nhà nuôi, sao có thể là sư muội của Kỳ tỷ? Huống chi muội lại không biết võ công. Du Nhã giải thích, ta vốn còn muốn hỏi cái gì, nhưng là Tiểu Bạch Hồ bướng bỉnh vùi đầu đến tay ta kéo thứ giấu trong tay áo ta ra. Nhà ta cũng quên, Du Nhã, đó là ta mới vừa nhặt về, muội có thể giúp ta cầm đi tắm một cái cùng đút ăn một chút gì được không? Ta muốn trở về phòng một chút, ta chỉ chó sói nói. Được, Du Nhã lập tức đem chó sói ôm đi, ta cũng xoay người trở về phòng. Cách chương.